Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tào Hồng xông lên đầu tường. Tốt, Tào Tháo thấy tình cảnh này. Hắn hét to một tiếng tốt, mà những chiến tướng Tào Doanh ở phía sau nhìn thấy cảnh này cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giống như trên đầu thành không có kẻ thù, Tào Hồng bước nhanh tìm kiếm ở trên tường thành, tìm kiếm vật gì đó khắp nơi. Chuyện gì xảy ra, Tào Tháo cả kinh, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Đúng lúc này, Tào Tháo thấy rõ ràng Tào Hồng kêu to lên điều gì đó. Đám binh sĩ đã xông lên đầu tường bắt đầu từ trên thang mây tụt xuống dưới. Không tốt, Tào Tháo kêu to một tiếng. Nhanh đi cứu Tử Liêm. Đã muộn, chỉ thấy trên người Tào Hồng đột nhiên cắm mấy mũi tên. Thân hình cao lớn của Tào Hồng cứ như vậy ngã xuống tường thành Huỳnh Dương, mà Thái Dương đi theo hắn lên tường thành, hình như muốn kéo hắn xuống, cũng rất nhanh chóng trúng mấy mũi tên, té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Huynh đệ, Tào Tháo hét thảm một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Không lâu, từ trong miệng binh sĩ bại trận quay về, đám người Tào Tháo đã biết được nguyên nhân cái chết của Tào Hồng. Thì ra khi Tào Hồng cùng binh lính của mình xông lên tường thành, cả đám không thấy binh sĩ quân Hứa Thành, tìm kiếm khắp nơi đường xuống chân tường thành để đi mở cửa thành ra. Thế nhưng điều làm cho người ta không ngờ tới không có cầu thang. Từ trên tường thành cao như vậy lại không có cầu thang. Sao con người ta có thể đi xuống? Rất nhanh chóng từ những thang mây vất đầy trên mặt đất phía bên trong tường thành, Tào Hồng đã có được đáp án, thì ra Trương Liêu cùng binh lính của mình lên thành tường là nhờ vào thang mây. Đúng lúc này, ở bên trong thành tường đột nhiên xuất hiện vô số khung nỗ thủ quân Hứa Thành. Lập tức Tào Hồng vô cùng căng thẳng, hắn gấp rút cho thuộc hạ rút lui, thế nhưng, hắn đi bị các khung nỗ thủ quân Hứa Thành coi trọng. Vì vậy, hắn cứ như vậy mà đi dạo chơi thiên đường. Hơn nữa hắn còn mang kèm theo một người muốn cứu hắn. Thái Dương, Trương Văn Viễn, ta thề, ta nhất định phải giết ngươi báo thù cho huynh đệ của ta. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Tào Tháo hiểu rõ chính bản thân mình lại một lần nữa trúng kế sách của bọn người Trương Liêu. Không một ai có thể dự đoán được, thậm chí có người sẽ phá bỏ cầu thang ở bên trong tường thành. Thế nhưng, chính vì vậy mà mình đã tổn thất một huynh đệ, Tào Hồng từ khi mình mới bắt đầu khởi binh đã lập tức đi theo mình. Mời chúa không bớt giận, ngày mai chúng ta có thể vẫn dùng cung nỗ thủ áp chế tường thành Huỳnh Dương. Khiến cho các binh sĩ chuẩn bị đụng gỗ, tiến công từ chỗ cửa thành. Chẳng lẽ đám người Trương Liêu còn có khả năng giở trò ở ngay cửa thành sao? Lưu Duyên cũng cảm thấy không phục trong lòng. Hắn không thể ngờ rằng tuy cung nỗ thủ của hắn lập công, mà vẫn không thể hỗ trợ giành được bất kỳ lợi ích nào. Còn bồi thường thêm hai viên đại tướng bên quân mình, đây thật sự là điều khiến cho người ta khó có thể chịu được. Tốt, làm theo biện pháp này của ngươi. Chúng tướng nghe lệnh, ngày mai nhất định phải dùng đầu Trương Liêu tế huynh đệ của ta cùng Thái Dương tướng quân trên trời có linh thiêng. Tào Tháo hung hãn nói. Cần tuân hiệu lệnh của chúa công, chúng tướng lên tiếng nói, mà một đám mưu sĩ bên cạnh, như Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du, muốn lên tiếng khuyên nhủ Tào Tháo rằng một khi kẻ thù đã nghĩ ra một kế sách quái dị như vậy, ai biết đối phương còn có thể có nghĩ ra những quái chiêu nào khác hay không? Tóm lại vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, thế nhưng khi nhìn thấy Tào Tháo với chúng tướng có một dáng vẻ như nhất định phải liều mạng, tất cả đều thông minh không muốn bản thân mình gặp rủi ro. Ngày hôm sau, Tào Tháo vẫn phái Lưu Duyên chỉ huy cung nỗ thủ áp chế quân phòng thủ thành Huỳnh Dương. Đợi đến lúc Trương Liêu cho binh sĩ lui khỏi lâu thành, hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ sĩ tốt mang đụng gỗ tiến đến va chạm cửa thành Huỳnh Dương. Mà bởi vì trong thành không có người trèo chống cửa thành, cho nên, cửa thành rất nhanh chóng đã bị phá mở ra. Vì vậy, lại một lần nữa tấn công. Lần này, đầu lĩnh chính là đại tướng Hạ Hầu Đôn, với mấy tướng Tào Thị nhất tộc Tào Thuần Tào Tử Hoa. Cùng với tiểu bối Tào Thị Tào An Dân, Tào Hưu, Hạ Hầu Gia Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Kiệt, trong nhóm này còn có Biện Hỉ ngày hôm qua suýt nữa mất mạng. Mọi người đều anh dũng tranh lên trước, mưu đồ có thể báo thù cho Tào Hồng, cũng như đại phá Huỳnh Dương. Nhưng điều mà bọn hắn không nghĩ tới là lúc này Trương Liêu lại xông ra chém giết từ hai bên sườn cổng thành. Ngay tiếp theo đấy, đi theo hắn, đồng thời xông ra chém giết từ hai bên thành còn có mấy ngàn quân phòng thủ Huỳnh Dương. Người đầu tiên gặp xui xẻo chính là Tào An Dân. Hắn vừa vặn ngăn cản phía trước Trương Liêu. Bức tường gạch ở một bên đột nhiên phá ra một cái động lớn. Từ trong đó một đội quân xông ra chém giết. Tào An Dân đang ngơ ngác không hiểu. Kết quả, bị Trương Liêu vung tay lên. Một đao tiện hắn tiến lên Tây Thiên. Sau đó, Trương Liêu cũng không cần hạ lệnh. Quân phòng thủ Huỳnh Dương lập tức chia cắt quân Tào đang tiến vào thành. Quân Trương Liêu chia làm hai đội. Một đội ngăn chặn quân Tào từ bên ngoài tiến vào trong. Một đội khác, tức thì dồn quân Tào đã vào bên trong thành đi vào trong thành. Mà Hạ Hầu Đôn xông lên phía trước nhất, nghe thấy động tĩnh phía sau. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đội ngũ của mình đã bị người ta chặn ngang cắt đứt. Trong cơn kinh hãi, Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng. Không tốt, mau bỏ đi. Sau đó hắn quay đầu ngựa lại, phóng về phía Trương Liêu. Hắn hy vọng có thể chống đỡ thủ lĩnh quân địch, mở ra một đường cho những bộ hạ của mình. Nhưng võ nghệ Trương Liêu cũng không kém bao nhiêu so với hắn. Hai người giao chiến khiến cho động cổng thành vốn đã hẹp bị chia tách thành hai đoạn. Lúc này, quân phòng thủ Huỳnh Dương đã đánh đuổi quân Tào ở phía ngoài ra khỏi động cửa thành. Sau đó, dốc sức liều mạng một lần nữa đóng cửa thành lại. Hạ Hầu Đôn khẩn trương. Nếu như bị ngăn ở bên trong thành Huỳnh Dương nhất định hắn sẽ rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều. Vì vậy, hắn lập tức liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng lúc càng bức lui Trương Liêu. Phương Đồng cẩn thận, Trương Liêu thấy sau khi Hạ Hầu Đôn bức mình lui lại. Lúc này hắn lại vọt tới phía Phương Đồng đang giao chiến cùng Tào Hưu nên lập tức nhắc nhở. Phương Đồng vốn đang chiếm thượng phong. Tuy rằng Tào Hưu võ nghệ không tệ, thế nhưng sao Tào Hưu có thể vượt qua một cao thủ huấn luyện? Đã từng trải qua gian khổ huấn luyện, thế nhưng nghe tiếng kêu của Trương Liêu, Phương Đồng đảo mắt nhìn thấy Hạ Hầu Đôn. Hắn biết mình không ngăn được người này, lập tức vọt sang một bên, để cho Hạ Hầu Đôn cứu Tào Hưu đi. Nguyên Nhượng, ngươi mở đường, ta cùng với Tào Hưu cản phía sau. Tào Thuần tỉnh táo nhất. Nên biết rằng, hắn vốn nên chính là người chỉ huy hổ báo kỵ tinh nhuệ nhất dưới trướng Tào Tháo. Không có bản lĩnh sao có thể được. Tử Hòa, các người cẩn thận, Hạ Hầu Đôn biết rõ lúc này không phải là lúc mình có thể tỏ vẻ anh hùng. Hắn chỉ còn biết lên tiếng thể hiện quan tâm, sau đó lập tức vung đại đao, đánh về phía cổng thành. Mà lúc này Trương Liêu đã bị Tào Thuần với Tào Hưu dốc sức liều mạng chỉ huy tướng sĩ Tào quân chắn bên ngoài. Chỉ có thể dương mắt nhìn hắn tiếp cận cửa thành. Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên két, một tiếng, chậm rãi mở ra, điều này làm cho Hạ Hầu Đôn đang liều mạng đánh về phía cổng thành. Còn có Tào Thuần, Tào Hưu đang liều mình giao chiến với Trương Liêu. Phương Đồng lắp bắp kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Nhượng đừng gấp, Hứa Trừ tới, cùng với một tiếng hét lớn, Hổ Si xuất hiện ở bên trong cổng thành. Không chỉ có như thế, theo cùng xuất hiện với Hứa Trừ, còn có một đại tướng khác đỏ mặt sâu dài. Không phải là Quan Vũ sao? Các huynh đệ, giết vào, Hạ Hầu Đôn nhìn thấy hai người xông vào. Lập tức vui mừng, hắn hét lớn một tiếng, quay người đánh vào trong thành. Hắn lập tức nghĩ ra chúa công Tào Tháo nhìn thấy cửa thành đột nhiên đóng cửa. Ý thức được tình huống có biến, mới phái ra hai viên đại tướng đến giúp, có hai viên chiến tướng vạn người không ai địch tương trợ. Còn phải sợ ai sao? Lúc này Trương Liêu lại đang hoảng hốt trong lòng, hắn không thể ngờ Tào Tháo lại phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa, Tào Tháo còn rất quyết đoán. Trong nháy mắt đã phái ra Quan Vũ với Hứa Trừ đến trợ chiến. Xem ra, cuộc chiến tranh đoạt cổng thành này, bên mình không có hy vọng thắng lợi. Rút lui, quyết định thật nhanh, Trương Liêu lập tức hạ lệnh lui về phía sau, xông lên, thế khúc xoay chuyển, dưới sự dẫn dắt tam đại hổ tướng Tào Doanh, Quan Vũ với Hứa Chử, cùng với Hạ Hầu Đôn, quân Tào uy thế đại thịnh, mau mau vào thành, Trương Liêu cũng chỉ có thể hạ mệnh lệnh này, hắn còn có sắp xếp ở bên trong, không sợ ba người này lợi hại. Chớp mắt thời gian, quân phòng thủ Huỳnh Dương dưới sự chỉ huy của Trương Liêu, xông ra khỏi động cửa thành, phóng vào bên trong thành Huỳnh Dương, mà phía sau bọn hắn, chính là tam đại hổ tướng Tào Doanh kiên quyết đuổi theo không bỏ. Không tốt, Trảo Hoàng phi điện của Quan Vũ nhanh nhất, hắn là người đầu tiên xông ra khỏi động cửa thành, cho nên hắn cũng là người đầu tiên phát hiện phía trước không đúng. Đây là Ủng Thành, bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành, mau trở về, Quan Vũ vội vàng kìm chiến mã lại, quay người hô với người phía sau, cùng lúc đó, hắn còn quay đầu ngựa lại, chạy về phía sau, chuyện gì xảy ra, Hứa Chử theo sát Quan Vũ, hắn nhìn thấy Quan Vũ đột nhiên chạy ngược trở lại, kỳ quái hỏi, Ủng Thành, nghe Quan Vũ la, Tào Thuần cả kinh nói, không tốt. Cẩn thận cung tên, nhưng rất hiển nhiên những tướng sĩ Tào Doanh phản ứng không đủ nhanh. Cho nên, khi bọn hắn thật sự có thể hiểu được cái gì gọi là Ủng Thành. Ủng Thành, bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Cung tên đã từ tứ phía phóng tới khiến cho bọn hắn khó có thể đưa ra bất kỳ biện pháp trực tiếp nào bảo vệ mình. Ủng Thành, bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Chính là trong thành, bốn phía cổng thành, lại xây dựng lên mấy tường thành, bên trong lại thiết lập một cửa thành. Như vậy, đối phương từ bên ngoài tiến vào qua một tầng cửa thành, sẽ gặp phải đấy một khu vực trống trải rất lớn như sân vườn. Nếu như có người bắn tên ở tứ phía trên tường thành, vậy người ở bên trong phòng, bốn xung quanh cũng không được bảo vệ, chỉ có một con đường chết, trừ phi chạy trốn nhanh. Có thể xông về động cổng thành ở bên trong, cho nên, gặp phải Huỳnh Dương xếp đặt thiết kế một Ủng Thành, tướng sĩ Tào Doanh xông đến tương đối nhanh đều tương đối không may. Bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, huynh đệ Trung Tấn, Trung Thân, bộ tướng Án Minh vốn của Tào Hồng, cùng với đám người Biện Hỉ, toàn bộ chết trong loạn tên, hơn nữa còn thêm Tào An Dân, Hạ Hầu Kiệt lúc trước chết ở trong động cửa thành. Một trận đánh này Tào Doanh tử thương gần 10 người tướng lãnh. Đây là cũng chưa tính người bị trúng tên như Tào Thuần. Tào Hưu, dù sao một trận chiến này, quân Tào lại thảm bại. Chúa công, lúc này từ trên núi trốn xuống hơn 7 vạn người. Như vậy hai ngày này chúng ta đã thu hàng hơn 10 vạn tướng sĩ liên quân Ung Lương. Từ Hoàng nhìn Hứa Thành đưa tin. Ừ, rất tốt, Hứa Thành gật đầu nói. Vẫn là do biện pháp của Chúa công ngài tốt, không có nước uống, không có cơm ăn, người ta khó có thể chịu được, lúc này mới qua 3 ngày, tiếp đến qua 1-2 ngày nữa, chỉ sợ trên núi cũng không còn người nào nữa. Dương Nhị ở một bên nói, Chúa công, chúng ta cần đề phòng những hàng binh này, ty chức sợ rằng trong bọn hắn có người là trá hàng. Lệ Phương nói, nói không sai, Hứa Thành nói. Nhưng chúng ta thu binh khí của bọn hắn, hơn nữa mỗi ngày chỉ cho bọn họ ăn lửng dạ, ngược lại các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần phái người chú ý nhiều hơn một chút là được. Chúa công, theo ty chức thấy chúng ta tốt nhất có thể chia tách những tướng lãnh với những binh lính kia để trông giữ. Bởi như vậy, cho dù có người trong bọn chúng muốn động thủ, không có người dẫn đầu. Tiểu binh bình thường cũng khó có thể làm thành chuyện gì. Mà không có tiểu binh ở một bên trợ uy, tướng lãnh cũng đừng nghĩ đến chuyện tạo thành đại sự. Từ Hoàng còn nói thêm, chủ ý này không sai, ngươi cứ như thế mà làm. Nếu như trong bọn chúng có người cố ý cản trở, nhất định có quỷ, Hứa Thành nói. Nhưng cũng bởi như vậy, những kẻ cố ý mà chúng ta muốn loại bỏ từ trong đám đông binh sĩ. Nếu bọn chúng kích động binh sĩ, chẳng phải là càng khó làm sao? Dương Nhị nói, hắc, phải nói rõ là cần phải tách những tướng lãnh ra khỏi binh sĩ của mình sao? Hứa Thành cười cười, nói, hãy đi tìm những tướng lĩnh kia, hãy nói là ta muốn gặp mặt bọn chúng, tất cả cùng đến gặp mặt ta một lần, chỉ cần không thả bọn chúng trở về, đưa đến một doanh khác là được. Ý kiến hay, đi trước sẽ đi làm. Từ Hoảng liền ôm quyền, đi ra ngoài, nhìn thấy Từ Hoảng đi làm việc, Dương Nhị lại nhìn Hứa Thành hỏi, chúa công, chúng ta đã chiêu hàng nhiều người như vậy, thế nhưng đám người lạ bố trên núi lại vẫn đang không có một chút động tĩnh. Có phải chúng ta quá dễ dãi không? Dễ dãi, đúng, đúng là có chút dễ dãi ngoài ý định, chẳng qua là ta lại không cho rằng đám người lạ bố có thể có ý kiến gì. Hứa Thành nói, hả, chúa công, xin ngài giải thích sự khó hiểu trong lòng ti trước. Dương Nhị ngạc nhiên nói, ngươi cũng không tự mình nghĩ sao? Nghe xong Hứa Thành nói, Dương Nhị lập tức mang một bộ mặt khổ sở. Lại nữa rồi, sao chúa công của hắn luôn dùng chiêu này? Chúa công, cái này, Dương Nhị nhất thời không thể ra điều gì nên nói, ta chờ ý tưởng của ngươi. Hứa Thành tuyệt không có ý định dàn xếp. Cách chương.